Cô vợ dễ thương, chương 178, Ninh Duy là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết nghiêng đầu sang, lại xem mấy tấm hình đó. Tôi không có cách nào tưởng tượng, cô gái ở chung với tôi sẽ là người trong miệng hai người. Ninh Cảnh Phong nói, tôi cũng từng không tin, nhưng tôi dùng 10 năm để tin tưởng con bé quả thực là một kẻ điên cuồng. Theo hai người nói, chuyện cô ta muốn làm là tổn thương Tô Dương Dương. Năm đó Tô Dương Dương hẳn chỉ là một học sinh cấp 3. Dường như không thù không oán với Ninh Duy. Tại sao Ninh Duy sẽ nhắm vào cô ấy? Bà hiểu lầm rồi. Sau khi Tô Dương Dương kết hôn với Hàn Khải Uy, Ninh Duy mới lựa chọn đối phó cô ấy. Ninh Duy đố kỵ bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh Hàn Khải Uy. Hàn Tuyết nghe vậy đột nhiên rùng mình. Tôi cần gọi điện thoại cho Khải Uy để xác nhận. Hàn Tuyết lấy điện thoại đang muốn bấm số, thì nghe thấy giọng của Hàn Khải Uy. Cô, con ở đây. Ninh Cảnh Phong, chủ nhiệm Hoàng. Hàn Tuyết nghe vậy đều quay đầu nhìn sang. Hàn Khải Uy chậm rãi đi tới trước mặt ba người, chọn một bàn ngồi xuống. Con đến cũng là vì chuyện của Ninh Duy. Cô, lần liên lạc cuối cùng của cô và cô ta là lúc nào? Nói gì? Lần cuối cùng là 2 tuần trước. Cô ta nói muốn tạm biệt cô trong điện thoại. Nói cô ta không có cách nào ở cùng cô nữa. Cô đã truy hỏi cô ta tại sao, nhưng cô ta không nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Khải Uy nhìn Ninh Cảnh Phong. Sao anh xác định cô ta ở đây? Bối cảnh tấm hình anh cho tôi xem chính là ở đây. Tôi nhớ ra trước khi em ấy rời đi đã từng nói vài lời. Nói muốn đến đây. Người này vẫn là thích làm ra vẻ bí ẩn như vậy. Hàn Khải Uy hừ nói. Cô nói cho con biết khoảng thời gian cô ta thường xuất hiện ở đây. Con cho người đi tra camera. Hàn Tuyết báo vài khoảng thời gian khá khắc sâu trong ấn tượng của bà. Vẫn có chút khiếp đảm trong lòng. Cô ta rốt cuộc đã làm gì? Lại làm ba người như gặp đại địch như vậy. Hàn Tuyết nhìn Hàn Khải Uy. Ý bảo anh mở miệng. Hàn Khải Uy nói. 10 năm trước, con về nước tới làm trợ giảng nửa năm ở trung học trực thuộc Đại học Tấn. Cũng chính là trường học Ninh Duy học. Trong nhóm trợ giảng trẻ này còn có Mạc Nhậm Mộ. Chúng con không cách biệt tuổi tác nhiều với học sinh. Hiệu quả dạy học rất rõ ràng. Đồng thời, sự xuất hiện của chúng con cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Nữ sinh rất sùng bái chúng con. Có không ít nữ sinh sẽ nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của chúng con. Gửi thư tình, giả bệnh vẫn là nhẹ. Nữ sinh quá khích thậm chí xuất hiện tình trạng tự làm hại bản thân. Cách làm của Ninh Duy là giả trang mình có bệnh hiểm nghèo. Đồng thời biểu hiện dáng vẻ ý chí lạc quan. Tiếp đó để Ninh Cảnh Phong nói đi. Ninh Cảnh Phong trừng mắt Hàn Khải Uy. Vẫn là tiếp lời. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của em tôi thường xuyên thay đổi. Thường khóc to cười to. Sau đó tôi ép nó đi gặp bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán nó bị bệnh thần kinh. Tôi kêu nó nghỉ học. Nó không chịu. Nó nói nó muốn đến trường. Ngày nào cũng đi. Nếu không hai trợ giảng sẽ thương tâm. Căn cứ vào một loạt sự việc xảy ra sau đó, người lúc đó nó nói chính là anh và Mạc Nhậm Mộ. Nó nói các anh đều đang theo đuổi nó. Nó rất khó xử, lại không muốn tổn thương bất kỳ ai trong hai người. Nó tình nguyện lựa chọn lặng lẽ tra tấn bản thân, cũng không nỡ để hai người khó xử. Tôi lúc đó rất tức giận, liền đến trường học tìm hai người, không gặp được hai người. Nhưng bị Ninh Duy phát hiện, nó cầm dao muốn cắt cổ tay. Sau đó dao bị tôi cướp đi. Nó liền khóc nói bị ung thư xương. Muốn ra đi không tiếc nuối. Muốn làm bạn gái của hai người các anh. Tôi không còn cách nào khác. Lần lượt tìm hai người nói chuyện. Kêu hai người thỉnh thoảng đến gặp nó. Trong trường quan tâm nó nhiều hơn. Ninh Cảnh Phong nói tới đây dừng lại một chút. Nói với Hàn Khải Uy, tôi không biết anh có suy nghĩ gì với Ninh Duy. Mạc Nhậm Mộ lại yêu Ninh Duy. Đồng thời 10 năm sau vẫn không quên được. Hàn Khải Uy hỏi, trước khi cô ta chết làm thế nào? Có thể khiến anh không chôn cô ta vào nghĩa trang của nhà các người. Ngay cả Nhập Liệm cũng là người khác làm. Thái độ của nó rất kiên quyết. Tôi chỉ còn một người thân là nó. Không muốn để nó chết không nhắm mắt. 10 ngày trước khi nó chết, tôi không gặp nó, cũng không biết nó đang làm gì. Cho tới lúc bị hỏa táng, mới có người thông báo cho tôi đi nhận. Hàn Khải Uy nói, 3 ngày trước khi cô ta chết tôi từng gặp cô ta. Căn cứ vào cách nói của các người tôi hẳn là người nhìn thấy cô ta cuối cùng. 3 ngày sau đó cô ta đã làm gì? Ninh Cảnh Phong và chủ nhiệm Hoàng lắc lắc đầu. Chủ nhiệm Hoàng nói, Ninh Cảnh Phong quen biết tôi vào năm thứ 3 sau khi Ninh Duy chết. Sau khi tôi biết anh ta là anh của Ninh Duy, rất cảnh giác với anh ta. Ở chung vài năm, sau khi thành lập tin tưởng, tôi mới nói cho anh ta biết chuyện Ninh Duy không bị ung thư xương. Hàn Khải Uy nói, năm đó Ninh Duy bị chẩn đoán bệnh thần kinh. Sau đó đã qua nhiều năm như vậy. Bệnh tình của cô ta có lẽ càng nghiêm trọng. Nói cách khác, cô ta bây giờ chính là một kẻ điên. Cho dù cô ta giết người pháp luật cũng sẽ không thể làm gì cô ta. Chấm, sắc mặt Ninh Cảnh Phong. Chủ nhiệm Hoàng rất khó coi. Hàn Tuyết nhìn sắc mặt buồn bực của 3 người đàn ông. Bước tiếp theo của cô ta sẽ là Dương Dương sao? Câu hỏi của bà vừa nói ra. Mấy người đều không nói chuyện. Sau khi Tô Dương Dương biết Hàn Khải Uy đi công tác, liền đuổi đám đồng nghiệp muốn giám sát cô. Tan làm xong liền về nhà. Tiểu Bảo đã từ trường về. Đang chơi trong phòng khách với bánh xe. Hàn Vân Nhi thấy Tô Dương Dương vào. Hôm nay bệnh viện không có chuyện làm rồi sao? Sớm vậy đã về rồi. Muốn về sớm chút ở cùng với đại mỹ nữ mà. Bớt nói linh tinh, chị nghiêm túc. Em và tụi chị ở cùng lâu như vậy rồi. Chị cũng không ở cùng em. Tối nay sẽ ở cùng em. Vừa khéo em đã lâu không ra ngoài rồi. Anh hai cũng vừa khéo không ở nhà. Chúng ta ra ngoài lòng vòng đi. Anh hai em nói gần đây phải cẩn thận một chút. Không có chuyện gì tốt nhất đừng ra ngoài. Vậy thì tìm nơi nhiều người. Đến trường cũ của chị đi. Nghe Tiểu Bảo nói xiên nướng ở đó rất ngon. Tô Dương Dương nghĩ nghĩ nói. Em thực sự muốn đi thì đến Đại học Thương xem thử đi. Thức ăn ở đó cũng rất ngon. Chị thuận tiện đi làm quen hoàn cảnh bệnh viện trực thuộc bên đó. Chủ nhiệm của chị muốn chị đến đó tham gia tập huấn. Vậy thì quyết định vậy rồi. Em lên lầu thay quần áo. Hàn Vân Nhi nói xong đứng dậy lên lầu. Cô ấy quả thực đã lâu không ra ngoài rồi. Không phải đi bệnh viện kiểm tra thai thì chính là ngây người trong biệt thự. Cô ấy sắp meo mốc rồi. Tô Dương Dương nhéo khuôn mặt mềm mại của Tiểu Bảo. Bảo bối, lên lầu thay quần áo. Chúng ta mặc đồ mẹ con có được không? Tiểu Bảo vốn không hứng thú gì với thay quần áo. Nghe thấy Tô Dương Dương nói đồ mẹ con. Con người đen nhánh rõ ràng càng thêm sáng tỏ. Lấp lánh. Chân ngắn nhảy lon ton lên lầu. Tô Dương Dương và bánh xe cũng theo sau cậu. 2 người chọn xong quần áo. Liền ai về phòng nấy thay. Tiểu Bảo về phương diện sinh hoạt rất biết chăm sóc bản thân. Mùa đông mặc quần áo và mang giày thỉnh thoảng cần giúp đỡ. Quần áo mùa hè và giày bata cậu có thể tự mang rất tốt. Một lớn một nhỏ đều thay đồ mẹ con màu xanh nhạt. Lúc Hàn Vân Nhi xuống lầu, nhìn 2 người, 2 người có thể đừng lôi kéo thù hận không? Con em còn 5-6 năm nữa mới lớn tới tuổi của Tiểu Bảo. 2 người mỗi ngày đều thân mật như vậy trước mặt em không thấy ngượng sao, cách trương.